Phần 3. Claudia de Lena, Athena Aquitaine. Chương 4. Claudia de Lena lái xe từ nhà cô ở cư xá Pacific Palisades đến nhà Athena ở Malibu và ngẫm nghĩ trong đầu xem sẽ nói gì để lôi được Athena trở lại đóng phim Messalina. Chuyện này quan trọng với cô không kém gì với Lockstone. Messalina là kịch bản gốc đầu tiên do cô thực sự viết ra. Các kịch bản khác đều là chuyển thể từ tiểu thuyết, viết lại hay sửa sang từ những kịch bản khác, hoặc là hợp tác với người ta. Vả lại, cô còn là đồng sản xuất của Messalina, điều đem lại cho cô quyền lực mà trước đây cô chưa từng được hưởng. Thêm vào đó là lợi nhuận của cô cũng được điều chỉnh. Cô sẽ được biết thế nào là một khoản tiền lớn. Và lúc đó, cô sẽ tiến thêm một bước lên nhà sản xuất kiêm biên kịch. Có lẽ cô là người duy nhất ở bờ tây sông Mississippi không muốn làm đạo diễn. Việc đó đòi hỏi phải nhẫn tâm trong cách xử sự giữa con người với nhau, mà cô thì không thể chấp nhận được điều ấy. Quan hệ giữa Claudia và Athena thực sự gần gũi, không đơn giản là tình bạn giữa những người cùng làm việc trong ngành điện ảnh. Athena thừa biết bộ phim có ý nghĩa thế nào đối với sự nghiệp của cô. Athena là người hiểu biết. Điều thực sự khiến Claudia khó hiểu là tại sao Athena lại sợ Skynet đến như thế. Xưa nay, Athena đâu có sợ bất cứ thứ gì hay bất kỳ ai. Được rồi, có một việc cô phải thực hiện. Cô phải tìm cho ra chính xác thì Athena sợ gì mà khiếp thế, rồi cô có thể giúp. Và chắc chắn cô phải ngăn Athena hủy hoại sự nghiệp của chính cô. Nói cho cùng thì ai biết hơn cô về những phức tạp và cạm bẫy trong nghề làm phim nữa. Claudia de Lena từng mơ về cuộc sống là một nhà văn ở New York. Cô đã không nhụt chí khi vào năm 21 tuổi, cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô bị 20 nhà sản xuất từ chối. Trái lại, cô quyết định đến Los Angeles thử sức trong nghề viết kịch bản phim. Vì cô có tài, lại hóm hỉnh và sôi nổi, nên chẳng mấy chốc cô đã có rất nhiều bạn ở Los Angeles. Cô ghi danh vào một khóa học viết kịch bản của Đại học California tại Los Angeles và gặp một anh chàng có ông bố là bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ nổi tiếng. Cô cặp bồ với anh này và anh ta liền bị bỏ bùa bởi thân hình và đầu óc của cô. Anh ta điều chỉnh mối quan hệ giữa họ từ bạn giường lên cấp quan hệ nghiêm túc. Anh ta đưa cô về nhà ăn tối cùng gia đình. Ông bố bác sĩ thẩm mỹ thế nào lại bị cô hớp hồn. Sau bữa ăn, ông bác sĩ đưa tay lên sờ mặt cô. Một cô gái như cô mà không được khả ái thì bất công quá, ông nói. Đừng phật lòng nhé, đó hoàn toàn là sự trớ trêu của tạo hóa, và đó là nghề của tôi. Tôi có thể sửa nếu cô đồng ý. Claudia không phật lòng mà nổi giận. Tôi việc quá gì phải khả ái chứ? Như thế có gì hay ho cho tôi nào? Cô cười nói. Tôi thế này là đủ khả ái với con ông rồi. Xin đừng nóng, ông bác sĩ nói. Khi tôi đã ra tay thì cô còn quá tốt cho con tôi nữa kia. Cô là một cô gái ngọt ngào và hiểu biết, nhưng nhan sắc là sức mạnh đấy. Liệu cô có thực sự muốn đứng trầu dìa suốt phần còn lại của cuộc đời, trong khi đàn ông súng vào các cô trông xinh tươi và chả có được 1/10 trí tuệ của cô không? Và cô phải ngồi trầu dìa như gái già, vì có cái mũi quá lớn và cái cằm trông như một tay anh chị mafia. Vừa nói, ông vừa vỗ má cô và nhẹ giọng. Cũng không phải làm gì nhiều đâu. Cô có cặp mắt đẹp và cái miệng xinh giỏi. Thân hình cô chả thua gì một ngôi sao điện ảnh cả. Claudia quay đi. Cô biết mình giống bố. Nghe ông ta nói đến tay anh chị mafia làm cô căng thẳng. Kệ đi, cô nói. Tôi cũng không có tiền mà trả. Đó lại là chuyện khác, bác sĩ nói. Tôi biết nghề điện ảnh. Tôi đã kéo dài sự nghiệp của các ngôi sao, cả nam lẫn nữ. Rồi đến cái ngày cô trình kịch bản cho một hãng phim, nhan sắc của cô sẽ đóng vai trò quan trọng. Cô nghe thì có thể thấy bất công đấy, vì tôi biết cô có tài. Nhưng đó là thế giới điện ảnh. Hãy coi đây là một nước đi nghề nghiệp, chứ không phải là chuyện trai gái vớ vẩn. Hãy tính kỹ đi. Thấy cô vẫn do dự, ông tiếp. Tôi sẽ miễn phí cho cô. Tôi sẽ làm việc này cho cô và cho con tôi. Mặc dù một khi cô đã xinh đẹp như tôi nghĩ, thì nó sẽ mất bạn gái. Claudia luôn biết mình không đẹp. Giờ đây, ý nghĩ về bố nghiêng về Cross lại trở lại. Nếu cô xinh đẹp, liệu số phận cô có khác đi không? Lần đầu tiên, cô nhìn kỹ ông bác sĩ. Ông đẹp trai, cặp mắt dịu dàng như đã hiểu hết tâm sự của cô. Cô bật cười. Ok, cô nói, hãy biến tôi thành lọ lem nào. Ông bác sĩ cũng không phải làm gì nhiều. Ông thu nhỏ lại cái mũi, sửa lại cằm, làm trắng da. Khi trở lại với thế giới, Claudia đã là một phụ nữ xinh xắn, kiêu hãnh với cái mũi hoàn hảo, phong thái quyền uy. Có lẽ là không hẳn là đẹp, nhưng có gì đó thậm chí còn hấp dẫn hơn. Hiệu quả chuyên môn đúng là thần kỳ. Tuy còn trẻ, nhưng Claudia đã được Melo Stewart mời phỏng vấn riêng và nhận làm đại diện của cô. Ông kiếm được cho cô mấy kịch bản viết lại và mời cô đến những bữa tiệc để cô tiếp xúc với các nhà sản xuất, đạo diễn và ngôi sao. Mọi người đều bị cô cuốn hút. Trong năm tiếp đó, dù còn trẻ, cô vẫn thần biên kịch hạng A cho các phim hạng A. Trong đời tư thì hiệu quả cũng thần diệu không kém. Ông bác sĩ nói đúng, con trai ông không đọ nổi người ta. Claudia có tài chinh phục đàn ông, có thể nói là thuần phục cũng không ngoa, mà một ngôi sao màn bạc cũng phải ghen tị. Claudia yêu nghề điện ảnh, cô thích làm việc với những cây bút khác, thích tranh cãi với nhà sản xuất, phình phơ đạo diễn. Với các nhà sản xuất, thì về việc làm kịch bản theo cách nào đỡ tốn kém. Với các đạo diễn, thì nên xử lý kịch bản thế nào cho đúng tầm nghệ thuật. Cô rất nể các diễn viên, thán phục cách họ nhấn nhá những lời thoại cô viết khiến chúng nghe hay hơn, thấm hơn. Cô yêu sự tài tình của các đạo cụ mà người ta hầu hết thấy chán ngắt. Cô tận hưởng tình bằng hữu trong nhóm làm phim và không ai nói gì về chuyện lang chạ lăng nhăng. Cô thực sự hồi hộp với cả quá trình ra mắt bộ phim và theo dõi thành công hay thất bại của nó. Cô tin rằng điện ảnh là một loại hình nghệ thuật tuyệt vời. Và khi được gọi tới để viết lại kịch bản, cô tưởng tượng mình là thầy thuốc, chứ không phải chỉ là người sửa chữa để nhận lời khen. Ở tuổi 25, cô đã có được uy tín lớn và tình thân với nhiều ngôi sao, mà thân nhất là với Athena. Điều làm cô ngạc nhiên hơn cả là sự nhiệt tình trong chuyện chăn gối của mình. Cô lên giường với người đàn ông mình thích cũng tự nhiên như bao cử chỉ thân mật khác. Cô không bao giờ làm điều đó để kiếm lợi thế. Chính cô đã đủ tài năng rồi. Cô hay nói đùa rằng ngôi sao nào ngủ với cô sẽ được cô viết kịch bản cho. Lần phiêu lưu đầu tiên của cô là với chính ông bác sĩ thẩm mỹ. Ông này tỏ ra đắm say và lão luyện hơn đứt anh con. Có lẽ quá mê mẩn thành quả tay mình làm ra, ông gạ bố trí cho cô một căn hộ và hàng tuần có lương. Không chỉ ngủ với nhau mà còn bầu bạn vui vẻ nữa. Claudia tếu táo từ chối, bảo rằng tôi tưởng không mất thù lao mà. Cô đã trả chồng phẳng rồi, ông đáp, nhưng hy vọng là lâu lâu ta lại gặp nhau. Dĩ nhiên, Claudia nói. Cô thấy ở mình có một điểm khác thường là có thể ngủ với nhiều loại đàn ông khác nhau, đủ mọi lứa tuổi, mọi tiếp người, mọi dáng vóc, và với ai cũng thích cả. Cô giống như một kẻ sành ăn, khát khao khám phá tất cả món ăn lạ miệng. Cô đóng vai người dẫn dắt cho các diễn viên và biên kịch mới tập tễnh vào nghề. Nhưng đó không phải là vai cô thích. Cô muốn học hỏi. Thành ra, những người già dặn mới thú hơn nhiều. Và một ngày đáng nhớ, cô đã có một đêm với chính Ellie Marion vĩ đại. Cô thích lần đó, nhưng nó không hẳn đã thành công. Họ gặp nhau trong bữa tiệc của Lockstone và cô đã khiến Marion tò mò vì không sợ lão. Dám đưa ra những nhận xét phê phán sắc bén đối với bộ phim bom tấn mới nhất của hãng. Với lại, Marion cũng được nghe cô đập lại những điểm mạnh của Bobby Bang đưa ra bằng một câu tinh quái quá ngon lành. Về khoản tình dục thì Ellie Marion đã hết xài vài năm nay rồi. Nó trở thành lao động hơn là hưởng lạc. Bởi lẽ, lão đã gần như liệt hẳn. Khi lão mời Claudia đi với lão đến căn bungalow của Lockstone ở Beverly Hills, lão đã cho rằng cô nhận lời vì quyền lực của lão. Lão đâu có biết là do cô tò mò về mặt tình dục. Lên giường với một người quyền lực cỡ này và lại còn quá già nữa thì sẽ thế nào? Ngoài ra, cô cũng thấy Marion có chút quyến rũ bất chấp tuổi tác. Bộ mặt khỉ đột của lão quả nhiên trở nên dễ coi khi lão cười. Đó là lúc lão bảo cô rằng mọi người đều gọi lão là Ellie, kể cả lũ cháu nội ngoại của lão. Hiểu biết và sức lôi cuốn tự nhiên của lão làm cho cô hiếu kỳ, vì cô đã nghe nhiều về sự nhẫn tâm của lão. Thế thì sẽ thú vị đây. Trong phòng ngủ ở tầng dưới căn bungalow của khách sạn Beverly Hills, cô thích thú nhìn lão ngượng ngùng. Claudia thì chả e thẹn gì hết. Cô giúp lão cởi đồ, và trong khi lão xếp quần áo lên ghế, cô đã trần truồng như nhộng, ôm lão rồi theo lão chui vào trong chăn. Marion còn cố đùa. Khi vua Solomon nằm chờ chết, người ta cho gái tơ đến ủ ấm cho ngài ta đấy. Này nhé, tôi sẽ không giúp ông tới mức đó đâu, Claudia nói. Cô hôn và vuốt ve lão. Môi lão ấm áp dễ chịu. Da lão khô, nhợt nhạt như sáp, không đến nỗi khó chịu lắm. Cô ngạc nhiên thấy lão còm nhom khi bỏ hết quần áo giày dép ra. Và trong thoáng chốc, cô hiểu ra bộ đồ 3.000 đô có thể làm gì cho con người quyền lực. Nhưng thân thể gầy gò của lão đi với cái đầu to cũng hay phết. Cô không dễ buông ra đâu. Sau 10 phút hôn hít mơn trớn, cả hai đều hiểu ra rằng bây giờ lão đã hết xí quách hẳn rồi. Marion nghĩ bụng đây là lần cuối cùng mình lên giường với đàn bà. Lão thở dài, nằm duỗi thẳng cơ thể để cô ôm lão. Được rồi, Ellie, Claudia lên tiếng. Giờ tôi sẽ nói ông nghe cặn kẽ vì sao bộ phim của ông lại thất bại về mặt tiền bạc cũng như nghệ thuật. Vừa nhẹ nhàng vuốt ve lão, cô vừa đưa ra những phân tích sắc sảo về kịch bản, đạo diễn và diễn viên. Bộ phim đó nói dở là còn nhẹ, Claudia nói. Nó là bộ phim không xem nổi, vì nó không cho người xem cảm giác liền mạch của câu chuyện, nên cái ông có chỉ là một thằng cha đạo diễn vớ vẩn, dựng trong mấy khung hình chiếu liền nhau, và hắn cho là câu chuyện. Rồi diễn viên cứ thế lào phào diễn cho qua, vì họ biết phim như cứt. Marion lắng nghe cô nói với nụ cười hiền lành. Lão cảm thấy rất thoải mái. Lão hiểu rằng phần chủ yếu của cuộc đời lão đã hết, chỉ còn chờ thần chết đến nữa là xong. Rằng lão không bao giờ còn được cái ân ái với đàn bà, còn cố cũng chẳng được nữa, chỉ tổ bẽ mặt. Lão biết Claudia sẽ chẳng kể với ai về đêm nay. Mặc dù cô có kể thì cũng chẳng nhầm nhò gì chứ. Lão vẫn giữ nguyên quyền lực ngoài đời. Lão vẫn có thể thay đổi vận mệnh của hàng ngàn con người một khi lão còn sống. Lúc này, lão chả quan tâm gì đến những phân tích của cô về bộ phim cả. Cô không hiểu, lão nói. Tôi có thể đẻ ra bộ phim, nhưng không thể giết chết nó được. Cô nói đúng, tôi sẽ không bao giờ thuê thằng đạo diễn đó nữa. Gã tài năng đó có mất tiền đâu. Tôi mới là kẻ mất tiền đây này. Nhưng giỏi đến mấy thì vẫn phải nghe chửi. Vấn đề của tôi là bộ phim có đẻ ra tiền không? Còn nếu nó trở thành một kiệt tác nghệ thuật thì chỉ là ăn may thôi. Trong lúc họ nói chuyện, Marion ra khỏi giường và mặc quần áo. Cô ghét lúc đàn ông mặc quần áo, vì khi đó khó trò chuyện với họ hơn hẳn. Với cô thì lạ làm sao? Cô thấy Marion dễ thương hơn khi ông ta cởi chuồng. đôi chân khẳng khiu, thân hình hom hem, cái đầu to tướng, tất cả đều khiến cô mủi lòng. Lạ một cái là của quý của lão tuy mềm oặt nhưng lại to hơn hầu hết đàn ông ở trạng thái bình thường. Cô tự nhủ để hỏi ông bác sĩ xem, cái đó càng to ra thì càng vô dụng hay sao? Lúc này, cô thấy Marion cài khuy áo và đeo măng xét khó nhọc như thế nào. Cô nhảy ra khỏi giường để giúp lão. Marion ngắm nghía nhìn cô. Thân hình cô còn hơn khối ngôi sao mà lão đã lên giường cùng. Nhưng lão không cảm thấy rạo rực và các tế bào trong người lão cũng không phản ứng gì trước vẻ đẹp của cô. Và lão cũng không cảm thấy buồn hay tiếc nuối. Claudia giúp lão mặc quần, cài khuy áo, gài măng xét. Cô chỉnh lại cái nơ bướm, vuốt mái tóc xám tro của lão ra sau. Lão khoác áo vest và đứng đó. Tất cả vẻ uy phong lại phục hồi. Cô hôn lão và nói, tôi đã có một buổi tối vui vẻ. Marion ngắm nghía cô như thể cô là một đối thủ. Lão nở nụ cười chứ danh của mình, xóa đi vẻ xấu xí trên khuôn mặt. Lão chấp nhận thực tế là cô vô tư, cô tốt bụng, và lão tin rằng đó là vì cô còn trẻ. Khốn nỗi cái thế giới mà cô đang sống sẽ biến đổi cô. Rồi, ít nhất tôi cũng thể mời cô ăn chứ, Maria nói. Lão nhấc điện thoại, gọi phục vụ. Claudia đang đói, cô vét sạch súp, súp vào món rau, rồi sau đó là cả một tô kem dâu to tướng. Marion ăn rất ít nhưng lại tham gia uống sạch chai vang. Họ nói chuyện về phim ảnh và sách vở. Và Claudia ngạc nhiên nhận ra rằng Marion còn đọc nhiều hơn cả cô. Tôi đáng ra phải thích trở thành nhà văn, Marion nói. Tôi thích viết, sách đem lại cho tôi bao lạc thú. Nhưng cô biết đấy, tôi hiếm khi gặp một nhà văn nào mà tôi ưa được con người họ, dù tôi ngưỡng mộ sách họ đến mấy. Ví dụ như Ernest Wright. Anh ta viết ra những cuốn sách hay, nhưng bản thân anh ta thì quá khó chịu ngoài đời thực. Sao lại thế nhỉ? Vì nhà văn không phải là sách của họ, Claudia nói. Sách của họ là thứ kết tinh tất cả những gì tốt nhất trong họ. Họ giống như một tấn đá mà ta đem nghiền ra để kiếm một tí kim cương. Đó là nếu có kim cương. Cô biết Ernest Wright chứ? Marion hỏi. Claudia đánh giá cao việc lão hỏi câu đó mà không có tí dung tục nào. Lão hẳn phải biết cô đã từng cặp bồ với vai. Đấy, tôi thích thứ anh ta viết, nhưng bản thân anh ta thì tôi không có cách gì chịu nổi. Mà anh ta còn rằn rỗi với hãng mới điên chứ. Claudia vỗ nhẹ vào tay lão. Một sự thân mật chấp nhận được, vì hồi nãy cô đã thấy lão trần truồng. Tất cả các nhân tài đều oán hãng, cô nói. Đó không phải là chuyện cá nhân nữa. Hơn nữa, ông cũng đâu có dễ chịu gì trong quan hệ làm ăn. Có lẽ, trong các biên kịch và nhà văn, thì chỉ có mình tôi là thực sự thích ông. Cả hai cùng cười. Trước khi chia tay, lão bảo, có chuyện gì thì cứ gọi tôi nhé. Đấy là thông điệp cho thấy lão không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Claudia hiểu ngay. Tôi sẽ không lợi dụng nó đâu, cô nói. Còn ông nếu gặp rắc rối với kịch bản thì có thể gọi tôi. Lời khuyên miễn phí. Còn những gì tôi viết thì ông phải trả đàng hoàng. Ý là về mặt chuyên môn thì lão có thể cần đến cô hơn là cô cần đến lão. Dĩ nhiên, không phải vậy, nhưng phải để cho lão biết rằng cô tin vào tài năng của mình. Họ chia tay thân tình. Trên cao tốc Pacific Coast, dòng xe di chuyển chậm. Claudia nhìn sang trái ra mặt đại dương lấp lánh và lấy làm lạ sao có ít người trên bãi biển đến thế. Khác xa với Long Island, nơi cô từng đến chơi lúc còn nhỏ. Phía trên, cô có thể thấy những chiếc dù lượn lướt ngay qua bên trên đường dây điện ra phía bãi biển. Phía bên phải, cô thấy một đám đông xung quanh, một xe thu âm và mấy cái máy quay to tướng. Ai đó đang quay phim. Con đường cao tốc ven biển này, sao mà cô yêu đến thế? Và sao mà Ernest Rice lại ghét nó thế? Ông bảo đi đường này cứ như bắt phà đến địa ngục. Claudia de Lena gặp vai lần đầu khi cô được thuê làm biên kịch bản phim cho cuốn tiểu thuyết bestseller của ông. Cô luôn thích sách của ông. Câu văn của ông thật uyển chuyển. Chúng nối với nhau liên lạc như một bản nhạc. Ông hiểu cuộc đời và những bi kịch của các nhân vật. Chuyện của ông và những tình tiết mới lạ luôn làm cô vui, giống như những câu chuyện cổ tích đã du hồn cô hồi nhỏ. Vậy nên cô rất phấn khích khi gặp ông. Nhưng con người ông thì lại khác hẳn. Lúc đó, Vice mới ngoài 50 tuổi. Bề ngoài của ông thì chả có tí duyên dáng nào như trong sách của ông cả. Ông lùn, mập và hói mất một khoảng tóc mà chả buồn che đi. Có thể ông hiểu và yêu những nhân vật trong sách của mình, nhưng hoàn toàn mù mịt trước những cái đẹp của cuộc sống thường ngày. Có lẽ đó là một trong những điểm hấp dẫn của đàn ông, là sự ngây ngô của con trẻ. Chỉ đến khi biết ông rõ hơn, Claudia mới khám phá ra rằng bên dưới cái ngây ngô đó là một trí tuệ ngược ngạo rất đáng thưởng thức. Ông có thể dí dỏm như trẻ con dí dỏm không ý thức, và cũng có cả cái tự ái dễ tổn thương của trẻ con. Ernest Rice có vẻ là người hạnh phúc nhất trần đời trong bữa sáng hôm đó ở Polo Lounge. Các tiểu thuyết của ông đã đem lại cho ông uy tín vững chắc trong giới phê bình và một món tiền kha khá, nhưng không phải quá nhiều. Rồi cuốn mới nhất đã đột phá để trở thành cuốn sách bán chạy khủng khiếp, và đến giờ thì được Lockstone chuyển thể thành phim. Vice đã viết kịch bản và Poppy Bang cùng Skippy Dire đang khen nức nở. Và Claudia sửng sốt khi thấy Vice nuốt hết những lời tán tụng như một ngôi sao mới nổi bị mồi chài. Vậy chứ Vice nghĩ cô làm cái quái gì ở bữa tiệc này? Điều cô lo nhất là chính Bang và Dire mới hôm qua vừa nói với cô rằng các kịch bản đó như cứt. Kiều nói không phải ác ý hay khinh miệt gì, mà chỉ muốn nói đó là thứ không xài được. Claudia không ngại cái vẻ quê cạch của Vice. Thực ra, chính cô cũng đã quê một cục trước khi trở nên xinh đẹp nhờ con dao của ông bác sĩ. Thậm chí, cô ít nhiều còn thích cả cái tính tin và lòng nhiệt thành của ông. Ben nói, Ernest, chúng tôi đưa Claudia tới giúp anh đây. Kỹ thuật mong má của cô ấy cừ lắm. Nhất ở đây đấy. Cô ấy sẽ làm nó trở thành một bộ phim thực sự. Tôi ngửi thấy mùi thắng lớn rồi. Và nhớ nha, anh ăn 10% lãi ròng đấy. Claudia thấy Vice cắn câu luôn. Anh chàng khờ tội nghiệp, thậm chí còn không biết rằng 10% lãi ròng tức là 10% hứa lẻo. Vice có vẻ thực lòng biết ơn sự giúp đỡ. Ông nói, nhất trí, tôi có thể học hỏi cô ấy. Viết kịch bản vui hơn viết sách nhiều, nhưng với tôi thì nó mới mẻ quá. Skippy DJ chán nản. Ernest, anh đã có năng khiếu trời cho mà. Ở đây sẵn việc cho anh làm lắm. Và anh có thể giàu luôn nhờ bộ phim này, nhất là nếu nó thắng lớn. Claudia quan sát ba người đàn ông. Hai ông mãnh và một gã khờ. Bộ ba kiểu này không lạ gì ở Hollywood. Nhưng chính cô cũng đâu có gì khôn hơn. Chẳng phải Skippy DJ vẫn đè cô cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó sao? Vậy mà cô vẫn không khỏi thán phục Skippy. Trong ông ta hết sức thành tâm. Claudia biết rằng dự án này đang xa lầy và rằng Bennisley không ai sánh kịp đang làm việc sau lưng cô và đang biến nhân vật chính thông thái của Vice trở thành một James Bond, Sherlock Holmes, Casanova, 3 trong 1. Sẽ chẳng còn chút dấu vết gì của cuốn sách Vice ngoài cái khung giản chính. Chính vì tội nghiệp mà tối hôm đó Claudia đồng ý đi ăn với Vice để tính xem họ sẽ làm việc chung thế nào cho kịch bản này. Một trong các bí quyết cộng tác là tránh xa đà vào ba cái trò tình cảm, nên cô cố tỏ ra càng kém hấp dẫn càng tốt trong lúc làm việc. Khi viết thì chuyện tình cảm bao giờ cũng làm cô sao nhãng. Nhưng giờ cô ngạc nhiên thấy 2 tháng làm việc cùng nhau đã dẫn đến một tình bạn lâu dài. Cả hai cùng bị sa thải khỏi dự án trong cùng một ngày. Họ kéo nhau đến Vegas. Claudia thích đánh bạc, cả vai cũng thế. Ở Vegas, cô giới thiệu với ông anh Cross của mình và ngạc nhiên thấy hai người rất ăn ý. Cô chẳng mảy may thấy có cơ sở nào để họ thân nhau được cả. Ernest là trí thức, chả biết gì về thể thao hay golf. Cross bao nhiêu năm rồi không mó đến sách. Cô đem chuyện đó hỏi Ernest. Thì tôi nói cậu ấy nghe, ông đáp. Với Claudia thì nói thế chả giải thích được gì cả. Cô hỏi Cross. Dù gã là anh trai cô, nhưng vẫn là một bí ẩn còn lớn hơn. Cross ngẫm nghĩ chán chê, cuối cùng mới nói. Khỏi cần bận tâm đến ông ấy. Ông ấy bộc tật bộc toạc. Vừa nghe qua, cô hiểu ngay gã nói đúng chóc. Với cô, đây quả là một phát hiện đáng kinh ngạc. Ernest Rice, rõ tội nghiệp, là một người không có toan tính ngấm ngầm. Chuyện cô gặp với Ernest Rice thì khác. Mặc dù là tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới, nhưng ở Hollywood, ông chẳng có ký lô nào cả. Đã thế, ông không có khiếu giao tiếp. Thực ra, ông luôn có ý thức đối đầu. Các bài viết của ông trên các tạp chí nói về những chủ đề nhạy cảm của đất nước và luôn sai bét về chính trị. Nhưng thật trớ trêu là lại chọc tức cả hai phe. Ông chế giễu quá trình dân chủ hóa tại Mỹ, viết về nữ quyền. Ông bảo rằng đàn bà còn bị đàn ông nô dịch chừng nào thể xác chưa tương đồng và khuyên phụ nữ lập các nhóm huấn luyện bán quân sự. Về các vấn đề chủng tộc, ông viết một bài về ngôn ngữ. Trong đó, ông xui người da đen gọi mình là da màu, vì chữ da đen thường được dùng theo nghĩa bôi bác. Ý nghĩ đen tối, đen như địa ngục, số đen đủi. Và rằng từ đó, ẩn ý tiêu cực, trừ lúc được dùng trong cụm, chiếc váy đen giản dị. Nhưng rồi ông lại làm cả hai bên xôi tiết, khi khăng khăng cho rằng tất cả các chủng tộc ở Địa Trung Hải đều được coi là da màu, bao gồm người Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, vân vân. Khi viết về giai cấp, ông tuyên bố rằng những người có nhiều tiền phải tàn bạo và hung hăng, rằng người nghèo cần trở thành tội phạm vì họ phải chống lại pháp luật do người giàu viết ra để bảo vệ tiền của mình. Ông viết rằng mọi thứ an sinh chẳng qua là món mua chuộc cần thiết để giữ chân người nghèo khỏi nổi dậy làm cách mạng. Về tôn giáo, ông viết rằng nó nên được kê đơn giống như thuốc chữa bệnh. Khốn nỗi, không ai biết ông đùa hay nói thật. Không một ý tưởng quá khích nào xuất hiện trong các tiểu thuyết của ông, nên có đọc tác phẩm của ông cũng chẳng có thêm manh mối gì. Khi Claudia cùng Vice viết kịch bản dựa trên cuốn tiểu thuyết bestseller của ông, giữa họ dần hình thành mối quan hệ gần gũi. Ông là một học trò hiếu học và rất tôn trọng cô. Còn về phần mình, cô thích thú trước những câu đùa ít nhiều chối tai của ông, trước sự nghiêm túc của ông về tình hình xã hội. Cô ngỡ ngàng khi thấy ông thờ ơ với đồng tiền có thật, nhưng lại rất quan tâm tới đồng tiền trừu tượng. Thấy sự ngô nghê của ông về chuyện quyền lực xoay vần thế giới, nhất là ở thế giới Hollywood. Họ khá thân nhau, nên một hôm, cô nhờ ông đọc tiểu thuyết của mình. Cô đã mở cờ trong bụng khi hôm sau, ông đến phim trường cùng cuốn sách và những ghi chú của ông. Cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản nhờ ăn theo thành công của cô trong kịch bản phim và sự năng nổ của người đại diện Melo Stewart. Nó nhận được dăm lời khen gượng gạo và vài lời chê chẳng qua cô là một biên kịch. Song Claudia vẫn thích cuốn sách của mình. Nó không bán được, cũng chẳng ai mua tác quyền để làm phim. Nhưng dù sao thì nó cũng được in. Cô tặng vai một cuốn kèm theo mấy lời. Tặng tiểu thuyết gia đương thời vĩ đại nhất nước Mỹ. Nhưng không vì thế mà lời chê của ông bớt chối tai. Cô may mắn lắm đấy nhé, vai nói. May mà cô không phải là tiểu thuyết gia, mà là nhà biên kịch. Cô sẽ không bao giờ là tiểu thuyết gia được đâu. Rồi không một chút ác ý hay chế nhạo, ông dành hẳn 30 phút để lột trần cuốn tiểu thuyết để cho cô thấy đó là thứ vớ vẩn, rằng nó không có cấu tứ, không có chiều sâu, không có sự cộng hưởng trong mô tả tính cách, và ngay cả lời thoại là điểm mạnh của cô cũng rất kinh khủng. Dĩ dỏm không phải lối. Đó là một đòn triệt hạ thẳng tay, nhưng hết sức logic, nên Claudia buộc phải thừa nhận là đúng. Ông kết luận một câu mà ông cho là hiền lành. Cuốn sách rất đạt đối với một cô gái 18 tuổi. Ông nói, tất cả những sai sót mà tôi vừa nói đều có thể uốn nắn được nhờ kinh nghiệm, chỉ cần ra đi là được. Nhưng có một điều cô không thể sửa được. Cô không có chất văn. Đến đây, tuy bị đánh bầm dập, nhưng Claudia vẫn chống trả. Một số nhà phê bình đã khen chất trữ tình trong cách viết của cô. Ở đây, ông sai rồi. Cô nói, tôi đã cố viết ra những câu văn hoàn hảo. Mà điều tôi ngưỡng mộ hơn cả trong sách của ông, đó là chất thơ nơi ngôn ngữ. Mãi đến lúc này, ông mới mỉm cười một cái. Cảm ơn, ông nói. Tôi không định viết thơ. Ngôn từ của tôi tuôn ra từ cảm xúc của nhân vật. Ngôn từ của cô, chất thơ của cô trong cuốn sách này là đem trưng ra cho người ta thấy thôi. Nó giả lắm. Claudia bật khóc. Ông là cái đếch gì? Cô nức nở. Sao ông có thể nói những câu trù ẻo khủng khiếp như thế? Làm thế quái nào ông có thể nói chắc như vậy? Vice tỏ ra khoái trá. Ấy, cô cứ việc viết những cuốn sách có thể in được để rồi chết đói. Nhưng để làm gì chứ? Cô là một nhà biên kịch tài hoa cơ mà. Tôi dám khẳng định vì đó là thứ duy nhất tôi biết. Nhưng tôi chắc chắn. Hay là tôi nhầm nhỉ? Claudia nói. Ông không sai, nhưng ông là đồ chọc ngoái nhẫn tâm. Vice nheo mắt nhìn cô dè chừng. Cô có tài. Ông nói. Cô biết cách phải đối thoại trên phim như thế nào là hay. Cô là chuyên gia dẫn chuyện. Cô thực sự hiểu điện ảnh. Việc gì cô lại muốn thành thợ rèn khi có thể là thợ máy xe hơi chứ? Cô là con người của điện ảnh. Cô không phải là tiểu thuyết gia. Claudia trố mắt nhìn ông sửng sốt. Ông không biết mình sách mé thế nào đâu. Tôi biết chứ, nhưng là để tốt cho cô thôi. Không thể tin ông chính là người viết những cuốn sách đó. Cô cay cú nói. Không ai có thể tin là ông đã viết chúng. Đến đấy thì Vice vui vẻ tặc lưỡi. Đúng đấy, thế mà không hay à? Suốt một tuần sau đó, ông làm việc cùng cô rất khách sáo. Ông coi quan hệ bạn bè giữa họ đã chấm dứt. Rốt cuộc, Claudia phải gắt. Ernest, ông làm gì mà cứ câm như hến thế? Tôi tha lỗi cho ông, tôi còn tin là ông nói đúng nữa kia. Nhưng sao ông cứ phải nói quá quát thế? Tôi còn nghĩ ông đang giở một trò chứng tỏ sức mạnh đàn ông chứ. Cái trò làm bẽ mặt con nhà người ta để rồi lôi họ lên giường ấy mà. Nhưng tôi biết ông khù khờ, đâu có giỏi thế. Trời ạ, ông cho người ta uống thuốc đắng thì cũng phải cho vào tí đường chứ. Vice nhún vai. Tôi chỉ có thế thôi. Nếu những chuyện ấy mà tôi còn không trung thực thì tôi chả là cái gì nữa. Với lại, tôi nói khó nghe với cô là vì tôi thích cô. Cô không biết mình quý hiếm thế nào đâu. Claudia cười hỏi. Vì tôi có tài, tôi dí dỏm hay tôi đẹp? Vice phẩy tay xem thường. Không không, vì cô có phúc phận. Cô là người rất hạnh phúc. Không một tai họa nào có thể hạ gục được cô. Cái đó hiếm lắm. Claudia ngẫm nghĩ một chút. Ông biết không? Tôi lờ mờ cảm thấy là ông chửi đều tôi thì phải. Ý ông bảo tôi ngu đúng không? Cô dừng một lát. Nghĩ cho cùng thì phải đa sầu thì mới đa cảm được. Đúng rồi. Vice đáp. Đúng. Vậy tôi là thằng đa sầu và đa cảm hơn cô chăng? Cả hai người cười ồ. Cô đến ôm ông. Cảm ơn ông đã nói thẳng. Cô nói. Đừng có vênh váo quá nhé. Vice nói. Giống như mẹ tôi hay nói rằng, cuộc sống giống như một thùng lựu đạn, không biết cái gì sẽ nổ đưa mình về chầu trời. Claudia cười cợt nói. Lạy Chúa, ông cứ luôn nói gở thế à? Nguyên chỗ đó đã thấy ông sẽ không bao giờ viết phim được. Nhưng nói thật hơn, Vice đáp. Trước khi làm xong kịch bản, Claudia đã lôi ông lên giường. Cô quý ông đến mức muốn nhìn thấy ông không mặc quần áo để họ có thể thực sự nói chuyện, thực sự chia sẻ những điều thầm kín. Là người tình, ông không lão luyện nhưng lại được cái nhiệt tình. Và ông thú vị hơn nhiều gã đàn ông khác. Hay nhất là ông thích nói chuyện sau khi ăn ái. Trần trụi không ngăn ông lên lớp và đưa ra những phán xét quá đáng. Mà Claudia cũng thích ông khỏa thân. Không có quần áo, dường như ông nhanh nhẹ và sôi nổi như khỉ. Mà ông cũng lông lá đầy mình nữa. Ngực kính long, còn lưng thì lông lởm chởm từng mảng. Ông cũng tham lam như khỉ. Vô lấy thân thể trần trụi của cô, cứ như cô là quả trên cây. Máu hăng của ông làm Claudia ngỡ ngàng. Cô tận hưởng niềm vui vốn có của tình dục. Và cô còn thích vì ông là một người nổi tiếng khắp thế giới. Vì cô đã thấy ông trên TV và nghĩ ông là một tên nhỏ bé khoa trương trong làng văn. Tay cầm tàu mà không mấy khi hút. Và trông ra dáng giáo sư trong chiếc áo vét vải tuyết có hai miếng đắp ở khuỷu tay. Nhưng hóa ra trên giường, ông dễ thương hơn trên TV nhiều. Có điều là ông không được ăn ảnh như các diễn viên. Họ không một lời nào về tình yêu đích thực, về một mối quan hệ. Claudia không muốn nghe và Vice cũng chỉ biết về khái niệm văn học của nó mà thôi. Cả hai cùng chấp nhận rằng ông lớn hơn cô 30 tuổi. Ngoài ra chả có cách biệt gì, ngoại trừ danh tiếng của ông. Họ không có gì chung ngoài văn học và họ cũng đồng tình rằng đó là cơ sở tệ nhất để đi đến hôn nhân. Nhưng cô thích tranh cãi với ông về điện ảnh. Vice khăng khăng rằng điện ảnh không phải là nghệ thuật, rằng đó là sự thoái hóa của một hội họa nguyên thủy được phát hiện trong các hang động heo hút, rằng phim ảnh không có ngôn ngữ và vì sự tiến bộ của loài người tùy thuộc vào ngôn ngữ nên nó chẳng qua là sự thoái bộ, một phụ phẩm của nghệ thuật. Claudia nói, vậy thì hội họa không phải là nghệ thuật. Bach và Beethoven không phải nghệ thuật. Michelangelo cũng không phải là nghệ thuật. Ông toàn nói vớ vẩn. Và đến đó, cô chợt hiểu ra rằng ông đang trêu chọc cô, rằng ông khoái khiêu khích cô, mặc dù đã khôn khéo làm điều đó sau khi ân ái. Đến lúc đều bị loại khỏi khâu biên kịch thì hai người đã thực sự là bạn thân. Và trước khi Vice về New York, ông đã đưa cho Claudia một cái nhẫn nhỏ xíu, vẹo vọ, gắn 4 viên đá quý. Nó trông không có vẻ đắt tiền, nhưng là một cổ vật giá trị mà ông đã mất nhiều thời gian tìm kiếm. Từ đó, cô đeo nó suốt. Cô nghĩ đó là một cái bùa may. Nhưng khi ông đi, thì chuyện ân ái của họ cũng dứt hẳn. Có dịp nào ông trở lại Los Angeles, thì cô lại đang dở dang một cuộc tình khác. Và ông hiểu ra rằng, chuyện tình dục của họ là tình bạn hơn là dục vọng. Món quà chia tay của cô dành cho ông là một khóa đào tạo từ đầu chí cuối theo kiểu Hollywood. Cô giải thích với ông rằng kịch bản của họ đang được Benisley vĩ đại, một nhà biên kịch huyền thoại viết rồi. Ông này thậm chí đã từng được đề cử cho giải Viện Hàn Lâm đặc biệt dành cho người viết lại kịch bản kia. Cái ông Benisley đó chuyên đời biến những câu chuyện không kinh doanh được thành những bom tấn hàng trăm triệu đô. Chắc chắn ông ta sẽ biến cuốn sách của Vice thành một bộ phim mà Vice sẽ ghét nhưng lại kiếm được cả đống tiền. Vice nhún vai. Được thôi, tôi có 10% lãi ròng cơ mà, tôi sẽ giàu. Claudia cáu tiết nhìn ông. Lãi ròng hả? Cô quát lên. Ông thích nhận tiền âm phủ à? Ông sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy một xu, dù có làm ra bao nhiêu phim. Lockstone là thiên tài trong việc hô biến đồng tiền. Nghe này, tôi đã có lãi ròng của 5 phim tiền tấn mà chưa hề được dỡ vào đồng nào. Ông cũng vậy thôi. Vice lại nhún vai. Ông có vẻ như không quan tâm là điều khiến hành động của ông sau này càng trở nên khó hiểu.